Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 175, tôi xin lỗi. 85cm. Grid bị trâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi còn là học sinh trung học, Lee Junho chỉ tin vào nắm đấm của mình. Và hắn hành hạ những đứa trẻ yếu hơn mình. Mức cơ bản là hắn lạm dụng tinh thần và thể xác chúng. Cao hơn thì là tống tiền. Ở trường học, hắn chính là vua. Không ai có thể chống lại hắn và mọi người đều phải vâng lời hắn ta. Một trong những người bị bắt nạt là Shin Yang-woo. Cậu ta sẽ dùng mình khi sợ hãi và trở nên cau có nếu niềm kiêu hãnh của cậu ta bị chà đạp. Yang-woo vẫn vậy ngay cả sau khi đi học đại học và quân đội. Lee Jun-ho vẫn chế nhạo cậu mỗi lần họ gặp nhau trong cuộc họp lớp. Nhưng chuyện gì đã xảy ra? Người xuất hiện trong cuộc hội ngộ năm nay khác biệt đáng kể. Anh ta đã thành công về kinh tế và có được sự tự tin của mình. Mặt khác, Lee Junho vẫn chưa thay đổi kể từ thời đi học. Hắn ta không thể rũ bỏ tâm lý xã hội đen của mình và không thể thích nghi với xã hội. Hắn đã ở độ tuổi gần 30 và chỉ có thể tìm được các việc làm bán thời gian. Lee Junho đã trở nên xấu hổ về bản thân. Hắn ta bị đẩy ra khỏi ngai vàng mà mình đang ngồi và phải đối mặt với thực tế. Mình cần thay đổi, như Yang-woo vậy. Lee Junho quyết tâm, giống như Yang-woo. Hắn sẽ cố gắng vượt qua con người trong quá khứ của mình để đạt được một cuộc sống mới và thành công. Trước hết, hắn sẽ từ bỏ niềm kiêu hãnh vô ích của mình. Hắn chăm chỉ để tìm việc làm tại các trạm xăng, cửa hàng tiện lợi, quán cà phê game và các công trường xây dựng. Hắn không còn khoe khoang. Hắn cũng không tiêu nhiều tiền. Hắn cuối cùng đã tiết kiệm được một xu, hai xu, và cuối cùng hắn nhận ra điều gì đó. Thật quá mất dạy khi cướp tiền của người khác bằng bạo lực phải không? Hắn cũng nhận ra điều gì đó mỗi khi bị khách hàng coi thường vì là nhân viên bán thời gian. Hắn đã tin rằng hành động coi thường kẻ yếu là một tội lỗi không nên tha thứ. Tôi xin lỗi, Shin Yang-woo, trên đường trở về nhà sau khi làm việc bán thời gian. Lee Junho đang hút thuốc trong một phòng hút thuốc và thầm xin lỗi Yang-woo trong tâm trí của mình. Có một nụ cười cay đắng trên khuôn mặt hắn. Nếu tôi có cơ hội xin lỗi cậu, tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cậu nữa. Giải đấu quốc tế Satisfy được truyền hình trực tiếp trên các bảng quảng cáo trên các tòa nhà chọc trời. Hắn có thể nhìn thấy sự xuất hiện của Yang-woo ở đó. Bây giờ cậu ta là người trong một thế giới hoàn toàn khác. Nhiều người dừng lại trên đường và nhìn lên Yang-woo trên bảng quảng cáo. Trong đám đông đó có em gái của Yang-woo, Sehee, ngầu quá. Yerim đang đi cùng Sehee và chân thành ngưỡng mộ Yang-woo. Cô hoàn toàn bị mê hoặc bởi Yang-woo, người đã xuất hiện kịp thời để cứu Yura và đang áp đảo các đội nước ngoài. Anh ấy có khả năng, mạnh mẽ và tràn đầy tự tin. Anh trai của cậu thực sự là người đàn ông tuyệt vời nhất. Trò chơi và thực tế là khác nhau. Tớ ngưỡng mộ anh trai mình, nhưng anh ấy không phải là người đàn ông tốt nhất. Sehee rất cố gắng đưa Yerim trở lại thực tế, nhưng điều đó là vô ích. Cậu không biết rằng Satisfy không phải là một trò chơi đơn giản à, Satisfy đã là một thực tại khác rồi. Anh ấy là người đàn ông tốt nhất trong thực tại đó. Yerim biết điều đó chính xác hơn Sehee. Cô ấy có vẻ ngoài trưởng thành hơn so với tuổi của mình và tuyên bố với một tiếng cười khúc khích. Tớ chắc chắn sẽ sở hữu anh trai cậu. Những người đàn ông xung quanh bắt đầu bị thu hút bởi Yerim và họ mất đi linh hồn của mình. Có tiếng nuốt nước bọt ở đây và ở kia. Một số người đàn ông trông giống như côn đồ đang dần tiếp cận hai người. Sehee lườm họ và khẳng định với Yerim. Cậu không giống với sở thích của Oppa đâu. Ha, đôi mắt của Yerim mở to. Cô nhìn biểu cảm hờn dỗi của Sehee và cười. Xin lỗi, Sehee, tớ quên mất cậu yêu anh trai nhiều như thế nào. Tớ xin lỗi vì đã khiến cậu ghen tị. Tớ không chỉ nói chơi đâu. Cậu không phải kiểu người Oppa thích đâu. Có người đàn ông nào mà không thích tớ. Yerim được coi là nữ hoàng sinh nhất của hệ thống trường trung học Hàn Quốc cùng với Sehee. Vì vậy sự tự tin của cô rất cao. Sehi giải thích lý do cho những lời khẳng định của cô. Oppa thích những cô gái nóng bỏng. Yerim nghiêng đầu sang một bên. Của tớ cũng khá to mà. Vòng một của cậu ít nhất phải tầm 85 cm. Trên bảng quảng cáo, Yangwoo đang cứu Jisuka khỏi Haran. Việc cứu Yura là điều dễ hiểu vì cô ấy là người Hàn Quốc. Nhưng còn Jisuka đại diện của một quốc gia khác thì sao? Tại sao anh ấy lại cứu cô ta? Yerim nhìn thấy bộ ngực lớn của Jisuka và bĩu môi. Thực sự, đó là sở thích của anh ấy. Anh ấy là một con chó đang trong thời kỳ động đực đó. Sehi rất tức giận. Cô bực mình khi thấy người phụ nữ đó bám lấy anh trai mình. Tớ đi đây. Cuối cùng, Sehi đã quay lưng lại với biển quảng cáo điện tử và tiến về phía thư viện. Yerim vẫn muốn xem thêm chương trình phát sóng nhưng bị buộc phải theo chân Sehi. Rồi cô nghĩ, mình chưa đủ 20 tuổi nữa. Liệu vòng một của mình có lên được 85 cm không ta? Cô đang nghiêm túc xem xét điều đó. Haran nhìn chằm chằm vào Jisuka và Grit. Anh ta uống một lọ máu và một lọ giải độc trước khi nói. Đây không phải là thuốc giải độc thông thường. Mũi tên độc khá là khủng khiếp. Anh kiểm tra bảng điểm. Hàn Quốc đang có 131 điểm. Mỹ có 82 điểm. Brazil có 73 điểm. Anh có 60 điểm và Tây Ban Nha có 0 điểm. Bây giờ chỉ còn 5 quốc gia. Tây Ban Nha đã bị loại. Đội của Met là Tây Ban Nha đang trên bờ vực bị Riga cho đăng xuất. Haran nắm bắt tình hình chiến trường và gửi tin nhắn cho Lao ở phía sau. Ra khỏi trận chiến và tập trung xử lý các mục tiêu. Chúng ta đã từ bỏ huy chương vàng. Nhưng chúng ta cần phải giữ được huy chương bạc. Có phải anh bị thương khá nặng không? Anh có đủ khả năng để chống lại hậu duệ Park Ma ở trạng thái đó không? Bảy lưỡi kiếm vàng vẫn đang tự di chuyển và tiêu diệt các mục tiêu. Haran xác nhận cảnh tượng đó và mỉm cười đen tối. Tại sao không? TTA Duck. Haran nhìn Grit. Vì tình hình đã như thế này, tôi nên tận hưởng nó một chút chứ nhỉ? Đó là một sự khiêu khích rõ ràng. Grit tự tin sẽ không rơi vào sự khiêu khích đó. Đừng có đùa nữa. Grogo xếp hạng nhất, Zibo hạng 2, Chris hạng 3, Agnes hạng 7, Haran hạng 8, Bonrer hạng 11. Cuối cùng, Hao hạng 14, Yura đã gọi họ là 7 người mạnh hơn cô. Grit nhớ rõ điều đó. Tuy nhiên, cậu không lo lắng chút nào mặc dù Haran là một trong số họ. Cậu là người đã đột kích những con boss mạnh nhất một mình cơ mà. Cậu tự tin rằng mình có thể đánh bại những ranker mạnh khác nhờ các chỉ số, kỹ năng và vật phẩm của mình. Jisuka, để anh ta cho tôi và tập trung vào các mục tiêu đi. Cô có muốn nhận huy chương bạc không? Có chứ, cảm ơn anh. Jisuka cảm ơn Grit và biến mất trong rừng với Samuel. Khi chỉ còn Grit ở lại một mình với Haran, cậu ngay lập tức tung ra điệu nhảy kiếm của mình. Kiếm pháp Park Ma. Khi Grit mới di chuyển được 2 bước, phập, một lưỡi kiếm đỏ dài 5 mét hiện ra từ đầu ngón tay Haran đâm vào ngực Grit. Bạn đã nhận 4,600 sát thương. Hờ, Haran tấn công với thời gian không thể tránh được vì Grit đang bận rộn với điệu nhảy kiếm của mình. Sát thương cũng khá là đáng kể. Mình nhận nhiều sát thương như vậy mặc dù mặc bộ giáp huyền thoại này, hay đó là sát thương chuẩn của Hào Quang. Grit rất bối rối nhưng kỹ năng mạnh nhất của cậu đã được sử dụng. Sát, cua ô, thanh đại kiểm khổng lồ màu xanh chứa đầy hận thù gầm lên khi nó lao đến Haran. Quarururung. Cây cối trong khu vực rung lên do những làn sóng năng lượng tràn ngập từ nó. Grit đã lên kế hoạch để thổi bay Haran đi. Tuy nhiên, Haran di chuyển sang một bên vào đúng thời điểm và tránh được sát. Sau đó, anh ta quay trở lại phía Grit và nhắm lưỡi kiếm hào quang của mình vào khoảng trống vừa lộ ra bởi cú vung kiếm của Grit. Bạn đã nhận 4,600 sát thương. Bạn đã nhận 4,600 sát thương. Đúng là sát thương chuẩn. Hào quang bỏ qua phòng thủ và gây sát thương chuẩn à? Grit cau mày khi cậu cuối cùng đã nhận ra. Năng lượng của sát đã xuyên qua khoảng không trống rỗng và mờ dần. Haran tặc lưỡi. để tung ra một kỹ năng không nhắm mục tiêu. Trước tiên cậu phải khống chế các động tác của đối thủ đã chứ. Nếu điều đó không thể, cậu cũng nên dự đoán chuyển động của họ. Chẳng phải đó là một phần của những điều cơ bản sao? Grit uống một lọ máu để phục hồi và hỏi. Anh đang muốn dạy tôi ngay bây giờ sao? Dạy? Ha ha, vô lý. Có bất kỳ lý do để làm điều tốt đó cho cậu không? Tôi chỉ đơn giản là thất vọng thôi. Cậu có nghề mạnh nhất và đây là mức độ kỹ năng của cậu. Cậu không có chút kinh nghiệm chiến đấu nào sao? Grit trả lời anh ta. Tất nhiên là tôi có kinh nghiệm chiến đấu. Anh không thể tưởng tượng được bao nhiêu con boss mà tôi đã đột kích một mình cho đến nay đâu. Haran cười khúc khích. Hóa ra kinh nghiệm chiến đấu của cậu bị giới hạn trong các cuộc săn boss thôi sao? Cu cu cu. Tất nhiên, boss thì rất mạnh. Nhưng chẳng phải chúng chỉ chiến đấu với sức mạnh hay với một khuôn mẫu cố định hay sao? Chúng không chiến đấu một cách khéo léo. Đúng vậy, giống như cậu ấy. Cậu có thể thấy rằng sự khác biệt trong kinh nghiệm chiến đấu của chúng ta là quá lớn không? Nói chuyện lung tung chỉ vì anh có thể tránh kỹ năng của tôi một lần hả? Grit nóng nảy di chuyển thanh kiếm của mình như những con bướm đang nhảy múa. Lần này, anh ta định đánh vào khuôn mặt táo tợn của Haran. Nhưng kiếm pháp Pacma có một điểm yếu. Để kích hoạt kỹ năng, tên phải được nói ra. Điều này làm mất tối thiểu 0.8 đến 2 giây trước khi kỹ năng được kích hoạt. Rõ ràng, một số người sẽ nghĩ rằng đây chỉ là một khoảng thời gian ngắn. Và trên thực tế, không ai trong số những người chơi, quái vật và boss mà Grit gặp đã can thiệp Grit trong khoảng thời gian này. Nhưng không phải Yura đã phản công được chỉ trong 0.5 giây khi đối mặt với một máy nghiền Haran sao? Hơn nữa, Haran còn mạnh hơn cô nhiều. Phập, khoảnh khắc mà Grit thực hiện bước đầu tiên trong điệu nhảy kiếm của mình. Phập, bạn đã nhận 4.600 sát thương. Bạn đã nhận 4.600 sát thương. Haran đã kịp đâm Grit 2 lần trong thời gian đó. Sau đó, anh lập tức trốn thoát về phía sau. Tạo ra một khoảng cách. Hự, Grit trông thấy khoảng cách và tính toán là không thể tung đòn nên đã hủy kích hoạt khinh của cậu. Khó chịu, cậu thừa nhận rằng Haran rất mạnh. Cậu công nhận anh ta ở mức ngang với các con boss mà cậu đã phải đối mặt cho đến nay. Hào quang gây sát thương chuẩn và khả năng tự do biến đổi hình dạng của nó khá khó chịu. Nhưng phần gây khó chịu nhất là cậu không thể sử dụng một kỹ năng nào. Chắc chắn là Grit có kinh nghiệm chiến đấu. Tuy nhiên, cậu nhận ra một điều sau khi hai kỹ năng đã trở nên vô dụng. Cậu vẫn định sử dụng kỹ năng một cách ngớ ngẩn nữa sao? Cậu không có khả năng học tập à? Haran thở dài như thể Grit thật thảm hại. Cuối cùng, Grit vội vã tiến về phía Haran. Được rồi, vậy tôi sẽ chỉ vung kiếm thay vì sử dụng các kỹ năng. Vậy thì anh có thể tránh chúng không? Hở, thợ rèn nổi giận. Keng, phế phẩm, 9 đụng độ với các lưỡi kiếm hào quang. Mạnh, quá. Haran nhận thấy hào quang của mình bị rung chuyển như một ngọn lửa trước gió và tặc lưỡi. Anh cố gắng tạo một khoảng cách với Grit nhưng tốc độ di chuyển cơ bản của anh không đủ. Keng, ka-a-ang, Grit liên tục bám sát Haran và vung kiếm. Haran chỉ vừa kịp phòng vệ và nhận ra rằng thời gian hồi chiêu kỹ năng trốn chạy của anh đã kết thúc. Trốn chạy, vèo u, kỹ năng khoảng cách gần này là thứ mà tất cả các nghề chiến binh đều sở hữu. Haran đã có thể tạo ra khoảng cách 5 mét với Grit và chuyển một số hào quang của mình xuống nửa dưới cơ thể. Sức tấn công giảm 30. Tốc độ di chuyển đã tăng 30. Nhanh hơn à, Grit không còn có thể thu hẹp khoảng cách với Haran nữa. Anh ta đang chạy trốn như một kẻ hèn nhát. Cuối cùng, cậu đổi sang dao găm lý tưởng. Sử dụng tăng tốc và hét vào Haran. Hãy kết thúc trò chơi này. Bùm bùm bùm. Haran nhảy về phía có rất nhiều mục tiêu và giải phóng hào quang ra xung quanh mình. Có một vụ nổ và điểm số của đội Mỹ nhanh chóng được cập nhật. Hoa Kỳ đã có 109 điểm. Thực sự tuyệt vời. Sau khi làm đăng xuất các đại diện từ Pháp, Trung Quốc và Nhật Bản, Haran đã tiêu diệt 16 mục tiêu với một đòn tấn công duy nhất trong khi đang chạy trốn khỏi hậu duệ Pakma. Anh đang cố làm gì vậy? Grit muốn giúp Jisuka và Riga. Cậu muốn đất nước của họ giành được huy chương bạc và đồng. Do đó, cậu đuổi theo Haran để ngăn anh ta lại. Nhờ chỉ số kiên trì cao, thể lực của Grit vẫn ổn định trong khi Haran dần cạn kiệt. Mình nghĩ rằng cậu ta đã đầu tư hầu hết các điểm chỉ số của mình vào sức mạnh. Sau đó là một ít vào nhanh nhẹn và thể lực. Nhưng bây giờ mình thấy rằng tất cả chỉ số của cậu ấy đều cao. Đúng thật, một thợ rèn có thể tăng đáng kể các chỉ số của họ thông qua việc chế tạo các trang bị. Theo thời gian, Haran đã có thể nắm bắt nhiều thông tin hơn về Grit. Nhưng hơi thở của anh ấy đã trở nên nhọc nhằn và anh ấy đang chậm lại. Mình sắp bắt kịp rồi. Mắt Grit lấp lánh. Đây sẽ là kết thúc. Cậu sẽ sớm bắt được anh chàng phiền phức đó. Grit đang tràn ngập niềm vui. Nhưng có một vấn đề. Đội Hàn Quốc đạt 150 điểm. Chiến thắng. Hả? Grit nhận ra sai lầm của mình. Cậu đã quên mất sự hiện diện của Yura và Papranium. Cậu quên không nói với Yura rằng mình muốn đánh bại đội Mỹ và cậu cũng quên hủy lệnh tiêu diệt các mục tiêu đã đưa ra cho Papranium. Yura và Papranium vẫn đang tiêu diệt các mục tiêu trong khi cậu truy đuổi Haran. Cuối cùng điều này đã xảy ra. Tạm biệt. Haran cười sằng sặc vì anh ta đã dự đoán tình huống này ngay từ đầu. Grit bị buộc phải đăng xuất. Đó là quy tắc mà đội nào đạt đủ điểm thì sẽ không còn có thể ở lại trên chiến trường. Sau đó, Hoa Kỳ là nước tiếp theo đạt 150 điểm sau Hàn Quốc và đạt huy chương bạc. Anh và Brazil bị bỏ lại phía sau để cạnh tranh vị trí thứ ba. Và cuối cùng Anh đã trở thành nước chiến thắng. Khả năng tiêu diệt mục tiêu của Jisuka tốt hơn Natasha rất nhiều nhưng đồng đội của cô là vấn đề chính. Samuel quá kém cỏi và không thể bảo vệ Jisuka khỏi Riga. Cuối cùng, hàng trăm ngàn khán giả đã theo dõi hình ảnh đội Hàn Quốc. Hoa Kỳ và Anh bước lên bục vinh quang. Thật thú vị, tân binh, chết tiệt, một cảnh hài hước đã được quay lại. Grit giành huy chương vàng và có vẻ mặt cau có trên bục trao giải. Trong khi Haran chỉ nhận được huy chương bạc đứng bên cạnh cậu và anh ta đang cười rất lớn. Nhìn vào bầu không khí của hai người đàn ông, nó giống như là Mỹ đã thắng vậy. Cách chương.